Mộng Hồng Trần, chương 3, bảng trạng thái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên, Ken tuổi, 17SP, Mark, MP, Mark, nội tại, Venom tự động kích hoạt lớp giáp bảo vệ xung quanh khi có nguy hiểm tới chủ thể. Biến đổi theo ý nghĩ của chủ thể. Khả năng tự động phục hồi mọi vết thương cho chủ thể. Ẩn mình trong bóng tối mà không phát động ra khí tức. Sao chép mọi kỹ năng của vật thể khi ký sinh lên và truyền lại cho chủ thể. Kỹ năng, ma pháp tưởng tượng dịch truyền tức thời. Ma pháp tưởng tượng cho phép sử dụng được mọi ma pháp bằng trí tưởng tượng rồi phát động ra. Nhược điểm, trong phạm vi nhất định nếu không có nguyên tố của ma pháp dùng trí tưởng tượng thì không thể phát động. Ví dụ nếu người thi triển dùng ma pháp tưởng tượng dùng chiêu thức hệ hỏa mà phạm vi xung quanh chỉn có hệ thủy, thổ, phong. Mà không có hệ hỏa thì không thể sử dụng được, chỉ còn cách sử dụng các hệ có sẵn trong phạm vi xung quanh. Đây là khuyết điểm lớn nhất cần được lưu ý khi muốn phát động ma pháp. Dịch truyền tư hế thát quy tiêu quy dê xê tê hát tis phê hô ơ vời, đi xịp xét phịp ích hốp sơ vê chố sơ pê gây dài huyền nắp mịt dỡ gà en váy lập tổ ước tới vị trí nghĩ tí ếch xét xếp dây rân nờ hát vê ghi gô vê bê gờ đầu băm giúp rê nuôi phru du khưng phải có thợ vê xếp xe tiêu tê. Trang bị túi không gian, chứa được mọi thứ trừ sinh vật sống. Sau khi xem xong bảng thông tin của mình thì Việt Hoàng nhận thấy tên thay đổi nên hắn nghĩ dù sao cũng xuyên nên có tên khác ha, cũng chấp nhận. TG, từ giờ đổi tên men cho phù hợp với LN nhá, với nữa là ta đổi chủ thể thành ngài nhá. Hắn nhớ trước khi xuyên qua đây là sử dụng được mọi kỹ năng của men trong anime mà bây giờ thành ra được có một cái, còn cái ma pháp tưởng tượng thì có cái nhược điểm nữa chứ. Trang bị còn một cái mà hai cái kia, một cái thành nội tại một cái như là thành bộ não của hắn rồi ấy. Nội tại thì bà ơi sau này không sợ trong các cuộc chiến mà lo bị móc lốp nữa, nói chung là cũng tốt rồi. Sau một hồi suy nghĩ thì lại có tiếng thông báo. Ping, chúc mừng ngài nhận được x3 hộp quà tân thủ, x1 quà kiếm thuật, x1 quà trái ác quỷ bất kỳ, một vé quay trong vòng quay kho báu, 100 đồng vàng, một không gian tập luyện tỷ lệ thời gian với bên ngoài là 1.001. Ngài có muốn mở luôn x3 quà tân thủ, x1 quà kiếm thuật, x1 quà trái ác quỷ bất kỳ không? Ken không chần chừ, hắn nhấn mở ngay và luôn, tiếng thông báo vang lên làm cho hắn quá bất ngờ. Ping, x3 quà tân thủ nhận được, một mắt, Green Serenian, vĩnh viễn, mắt trái, một mắt, Dugan, vĩnh viễn, mắt phải, huyết kế giới hạn của Momoshiki Rinnegan, trái ác quỷ. Ito Ito, ngài có muốn sử dụng tất cả quà nhận được? Ken không nghĩ gì nữa ấn. Xác nhận, luôn, tim, bắt đầu dung hợp hai mắt mới, cùng lúc đó hai mắt của đau không thể tả được, hắn đành nhắm mắt lại nhưng cái đau vẫn không giảm đi mà cứ tăng lên, hắn có cảm giác đôi mắt của hắn như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào vậy. Quỳ xuống hai tay ôm mắt rồi gào thét, đến tầm 15 phút sau thì đôi mắt hắn ngừng đau. Ken mở mắt ra thì thấy mỗi lòng bàn tay của hắn có một con mắt, mỗi con mắt đều có 6 vòng tròn đồng tâm tính cả con người, cánh tay bên tay phải thì màu đen còn bên tay trái màu trắng, con mắt trong bàn tay phải màu đỏ còn bàn tay trái màu tím. Mắt trái trên mặt hắn cũng như con mắt trong lòng bàn tay phải, nhưng trên mỗi vòng tròn đều có 3 cầu phẩy tỏa đề nhau. Con mắt phải nòng mắt có màu xanh nhạt, bên trong con người có màu trắng còn bên ngoài ỏng mắt thì màu đen. Green Serenian là sự kết hợp của Raigan và Mangekyo Serenian, bao gồm các kỹ năng sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy trước được các đòn đánh của đối phương, Amaterasu là một ngọn lửa màu đen rốt cháy được mọi thứ. Ngọn lửa này sẽ cháy 7 ngày 7 đêm mới tắt, hoặc nó tắt khi người thi triển giải thuật. Tsukuyomi là tạo ra thế giới ảo thuật tra tấn, mục tiêu thời gian trong thế giới tra tấn này là 61. Một phút trong đó bằng một giây bên ngoài. Chỉ có hiệu lực khi đối thủ nhìn vào mắt cào người thi triển và người thi triển phải kích hoạt. Sozanu tạo ra một thần bảo vệ xung quanh người thi triển với lớp phòng thủ tấn công gấp 100 lần người thi triển và được điều khiển bằng ý nghĩ cào người thi triển. Triệu Huo Widiuzik HIVTE Pixuo CPD Chem Tok Pokek LPCKYONG DBPTDTOR DNM DLT Chats GVDG IM MMW SLS SOI ZKPGV ZAYO VODCP T GAWAI CHAK 1 SUNG TAK Kẻ BUYOP OMOKOMIAN ZUNG 3 SUNG VIDEO FLUMSIA GAWAI MELCCX SEQUI CHEP MU SAU KUN LIM RINI. Đặc trưng cụt tự CFLV Pháp Mozak Sray PZPH Cop PB Can Tui Tút Hui Che Xe Lấy G Nâm Mau Hiê Đều Bơ Du Đu E Chỉ Có Một Comic Quy Hoạn Chi BCP Quy Đi Cô E Bi Phát Sơ N Ngốc Nê Vì ơi Chúc Phồng Gu Hô Tê Zê R M Cắm Những Huê Quốc Đắc Côn Của Luật Sục VKVC Đã Úc Cúp Và Mắt Của Bọn Chúng Đê M Phi Sêu Lấy Thát B A E P A Kích Sa Tri Ni Ốc Gia Cam Kỵ Gần Như Phi Huy Vương Khốc Smic Có CC Tép Cúp Vác Cầu Phẩy Trên Ca Dích Đi Ốc Di Quốc Vi Cù VFC VC N P P T E Ong Si Bép Cho Múc N. Dây cây DVS, Dugan, là sự kết hợp bởi con mắt Byakugan và sức mạnh của lục đạo cho phép người dùng nhìn thấy các dòng chảy phép thuật và triệu hồi được. Nui, Nui là con thú mạnh nhất trong các loài thú, nó cũng sở hữu trí tuệ vượt trội hơn các linh thú khác, ngoại hình nó thì mặt khỉ, thân sư tử, đuôi bạch xà. Momoshiki Rinnegan, tay phải hấp thụ mọi ma pháp, tay trái thì nhả lại ma pháp đó nhưng được X2 sát thương lên. Ken đọc hết dòng kỹ năng này thì lại hỏi hệ thống liệu ta có còn tác dụng phụ không? Bởi vì có hệ thống cải tạo lại nên không còn các tác dụng phụ mà còn tăng X10 sức mạnh của các chiêu thức mà sau này ngài nhận được. Thế là Ken không còn lo lắng gì nữa mà lấy trái. Ito Ito, ra ăn cảm thấy không khó ăn lắm, rồi hắn mở bảng trạng thái ra xem lại. Tên Ken, tuổi, 17, HP, Max, MP, Max, nội tại, Venom, kỹ năng, ma pháp tưởng tượng, dịch chuyển tức thời, điều khiển tơ. Năng lực của trái, Ito Ito, cho phép người sử dụng tạo ra tơ từ cơ thể để sử dụng, ninjutsu. Nhẫn thuật, trang bị, túi không gian, chứa được mọi thứ trừ sinh vật sống. LT, Code, GT, Green Serenian, Dugan, còn nhiều bí mật chưa tiết lộ. LT, Code, GT, xem xong hắn gật gù rồi xem lại xung quanh mình cũng như điều chỉnh Venom sao cho phù hợp với cơ thể. Mất khoảng 5 phút để há điều chỉnh, bây giờ cả người hắn đều được phủ một lớp màu đen trông như lớp vải, hay bàn tay giờ cùng là một màu đen trông như đang đeo găng tay vào, còn phần đầu thì chỉ che đi nửa khuôn mặt từ sống mũi đến tóc là hở ra. Hai con mắt đã được ẩn đi và giờ chỉ hiện ra là hai con mắt như người bình thường. Nói lại chỗ hắn đang đứng bây giờ vẫn là đỉnh núi có gió lạnh thổi nhưng có Venom nên nhắn thấy bình thường, hệ thống xác nhận với hắn là đang ở viền cuối của khu rừng hắc ám. Ngọn núi đang đứng thì không có tên nhưng cách mặt đất khoảng 4.000 mét. Núi này là nơi sinh sống của các con thú lớn bị dính thêm khí tức của quỷ lên trở lên hung ác, thấy thứ gì mà không có khí tức như nó thì nhào vào tấn công điên cuồng đến khi không còn sống thì quay ra ăn thịt xong mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ken nghe được thông tin thì phát động nội tại ẩn mình của Venom để khám phá khu rừng này xem có những gì cũng như luyện tập các kỹ năng mới cơ sâu này xem hiệu quả cũng như sức mạnh ra sao. Nghĩ là làm Ken bắt đầu đi xuống núi, đi xuống 1.000 mét thì xung quanh MHV ẩn không có gì thì chắc là với độ cao này chắc lũ quái không sống trên đây đâu, thì từ đằng xa cách khoảng 500 mét dưới Ken có tiếng gào của con thú nào đó, hắn thấy có thú thì vui mừng chạy đến thực hiện ý ngũ vừa nãy. Đến nơi Ken nhìn thấy ở đó có một con gấu đang tấn công một nhóm người, mà trên mặt đất có 3 đến 4 cái xác nằm đó, những người còn sống thì thấy có 2 thanh niên cầm khiên với kiếm nhìn con gấu với ánh mắt giận dữ mà trên người 2 thanh niên này có đầy các vết thương máu chảy ra, biết là chắc lúc nãy đánh với con gấu nên thế. Đằng sau 2 thanh niên này thì có một cô gái tay cầm cái gậy phép đang đọc lệnh ngữ gì đó, xong thấy từ cây gậy bắn ra 2 luồng ánh sáng bay về 2 thơ na niên trước mặt, 2 thanh niên đó nhận được thì các vết thương từ từ lành lại. Sau khi Ken thấy vậy thì hỏi luôn Google, từ giờ hệ thống ta đổi thành Google cho đúng như ban đầu. Hắn nhận được một luồng thông tin, gấu dại, HP, 1000, 1100 MP, 100, 120, là Lawip thú sống riêng lẻ trên núi, mỗi một con đều mang trên mình một loại thảo dược hiếm. Bọn chúng tấn công thường bằng các đòn vật lý theo bản năng ít tính toán nên chúng tiêu hao rất ít MP. Mà thấy chỉ số HP của nó giảm 100 do lực tấn công của 2 thanh niên đấu sĩ kia quá thấp nên cả nhóm chết gần hết, mà trông nó cứ như không có việc gì xảy ra. Thấy con gấu nao lên quạt mà 2 thanh niên kia chỉ biết lấy khiên ra đỡ, ăn ngay quả trực diện 2 thanh niên bay ra 5 mét rồi mời dừng lại. Được thế gấu nó lại nao tới chỗ của cô pháp sư kia thì chính lúc này Ken mới xuất hiện test thử ngay năng lực của trái. Ito Ito, các sợi tơ mỏng đến vô hình từ 10 ngón tay của bay ra quấn vào các bộ phận trên cơ thể của gấu làm nó đang nao lên thì đứng bất động tại chỗ. Cô gái pháp sư kia thì đang trong cảnh chờ chết thì thấy con gấu nó đột nhiên đứng bất động nhưng tư thế nó vẫn là dạng vồ tới há mồm định cắn cô cách có 2 mét thì sợ đơ người. Còn Ken khóa được con gấu rồi liền dùng luôn Amaterasu, chỉ thấy từ mắt trái của Ken bắn ra một luồn khói đen bay đến con gấu hóa thành một ngọn lửa đốt cháy một phát con gấu thành cho luôn rồi giải thuật. thu lại tơ rồi đang định đi đến, hỏi thăm nhau, thì gần đó có một đoàn người đi đến, tiếng bước chân có vẻ gấp lên, Ken ẩn mình luôn xem như thế nào. Cách chương.